Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện xuyên nhanh mới mang tên Sau khi đá bay đám trai điểu, tác giả Thi Huệ, diễn đọc Charity, thể loại Đam Mỹ xuyên nhanh, hệ thống sủng, cổ đại và hiện đại, nhân vật chính Đường Cửu. Văn án: Đường Cửu là một cậu ấm với điều kiện ngoại hình, tính cách hay gia thế đều không thể chê. Nhưng có vẻ ông trời đã quên tặng thêm cho cậu chút may mắn trong con đường tình cảm. Nên từ lúc biết yêu tới giờ, cậu chỉ toàn gặp phải trai điểu. Hệ thống 233 xuất hiện, hứa hẹn sẽ giúp cậu nâng cao giá trị may mắn, cũng như kiếm cho cậu một người bạn trai có nhan sắc, có vóc dáng, có sức khỏe, có kỹ năng theo đúng mong ước của cậu. Bởi lời hứa hẹn bùi tai đó, cậu đã bước lên hành trình tới các thế giới, giúp những mảnh đời có số phận tương tự với cậu thay đổi tương lai, xử lý đám bạn trai điếu giả. Và trong chuyến đi đầy thú vị đó, có bí mật gì đang chờ đợi Đường Cửu đây? Mời các bạn bước vào chương đầu tiên của bộ truyện nhé.